Bất Diệt Long Đế, chương 1502, xảy ra đại sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Lục Ly lần này thoát đi về sau, hắn không dám khinh thường, đằng đằng đi 3 ngày thời gian, đều không biết đi bao xa, lúc này mới tìm một cái địa phương ngồi xếp bằng tu luyện. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, lần này vận khí tốt tại cái này tu luyện đằng đằng 2 tháng. Ngọc Kình Thiên đều không có đuổi tới, để hắn chờ đợi hồi lâu huyết linh nhi lại rốt cục chạy tới. Ông, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lục Ly dưới chân sáng lên một đạo huyết hồng sắc quang mang, còn đem hắn chính mình dọa sợ, hắn mục quang quét qua phát hiện là huyết linh nhi sau mới vui mừng quá đỗi. Chủ nhân, ta trở về. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Huyết linh nhi truyền âm vang lên tại Lục Ly trong đầu, Lục Ly nhếch miệng cười một tiếng truyền âm nói. Còn tốt không tính quá trễ, tại thạch lâm bên kia có thu hoạch sao? Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Huyết linh nhi truyền âm nói. Ta đã xem thạch lâm phía dưới sở hữu trận văn trận tuyến đồ những này ghi chép lại, về sau có thời gian có thể chậm rãi lĩnh hội, ở trong đó pháp trận quá phức tạp đi, không bao giờ muốn toàn bộ lĩnh hội không có khả năng. Ân, thông minh, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Lục Ly khẽ vuốt cằm, cũng may mắn huyết linh nhi không có lựa chọn ở bên kia một mực lĩnh hội xuống dưới, nếu không ở bên kia ngây ngốc mấy năm mấy chục năm, hắn liền muốn tại cái này khốn tới mấy năm hơn mấy chục năm a chủ nhân. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Huyết Linh Nhi truyền âm tiếp tục vang lên, người bây giờ tại cái gì địa phương a? Ta phát hiện nơi này trận văn phức tạp hơn a, so thạch lâm đều muốn phức tạp mấy chục lần, người bị vây ở bên trong. Ân, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Lục Ly gật đầu nói, nơi này gọi hồn vụ sơn, nơi này mê trận khốn trận rất khủng bố, ta căn bản không có cách nào đi ra ngoài, người đã đến liền dễ làm. Ta đi trước dò xét thoáng cái, chủ nhân đem thần thi phóng xuất. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Huyết Linh Nhi truyền âm một câu, Lục Ly đem thần thi phóng xuất, Huyết Linh Nhi chui vào thần thi bên trong. Thần thi quang mang lóe lên, rõ ràng khí tức mạnh lên, tiếp lấy thần thi dưới chân sáng lên một đạo quang mang, Huyết Linh Nhi xúc tu thăm dò vào lòng đất. Lục Ly tâm lập tức an định rất nhiều, Huyết Linh Nhi phá trận năng lực là đạt được nghiệm chứng qua. Huyết Linh Nhi tại thạch lâm bên kia ngây người thời gian mấy tháng, không nói toạc trận phương diện năng lực đại tăng, chỉ ít đối cổ thần cấm hiểu rõ sẽ rất sâu, dẫn hắn đi ra khả năng rất lớn. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Lục Ly cũng không tu luyện, lấy ra thiên tà châu thần niệm quét vào suy nghĩ nhìn xem Trì Hy Nhi cùng Tiểu Bạch đang làm cái gì. Tiểu Bạch còn tại ngủ say, Vân Thủy Tinh ít đi rất nhiều, Tiểu Bạch khí tức tăng cường một chút, xem ra một mực tại tiến bộ. Trì Hy Nhi cũng không có tu luyện, một người ngồi trong đại điện, đầu gối cong lên, hai tay chống lấy cái cằm, ngay tại nhàm chán ngẩn người. Nàng biểu lộ có chút cô độc cùng cô đơn, xem Lục Ly nội tâm một nắm chặt. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, ông, Lục Ly nghĩ nghĩ, đem Trì Hy Nhi tung ra ngoài, dù sao huyết linh nhi dò xét phải cần một khoảng thời gian, nơi này chỉ cần bất động vậy liền không có nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Ca, Trì Hy Nhi cảm giác bạch quang lóe lên, xuất hiện ở bên ngoài, thấy được Lục Ly gương mặt, nàng gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức mặt mày tỏa sáng, mừng rỡ dùng tay nắm lấy Lục Ly. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, nhà đầu gần nhất buồn bực hỏng a, Lục Ly sờ lên Trì Hy Nhi đầu, khẽ vuốt cằm nói. Cảm giác gần đây vừa dài cao hơn một chút, nhà ta Tiểu Hy Nhi trở nên lớn cô nương. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Trì Hy Nhi có chút xấu hổ cúi đầu xuống, sau đó lại ngẩng đầu nhìn qua Lục Ly, có chút u oán nói ra. Vô luận như thế nào trưởng thành, tại ca trong lòng Hy Nhi đều là tiểu nha đầu. Nói Trì Hy Nhi còn có chút nhô lên nàng kia có chút rất tự hào ngực, Lục Ly vội vàng lúng túng rời mở tròng mắt tằng hắng một cái nói ra. Hy Nhi, ngươi còn nhỏ, rất nhiều chuyện còn không phải hoàn toàn hiểu. Mà lại ngươi cũng có tẩu tử, đáng tiếc ta hiện tại không có năng lực, các nàng còn tại nhân gian, thực lực của ta không đủ, không có cách nào tiếp các nàng tới. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, tẩu tử, Trì Hy Nhi sắc mặt lập tức ảm đạm vậy mà cúi đầu trầm ngâm một lát, sau đó đôi mắt có chút sáng lên, ngửa mặt hỏi. Các nàng ta có mấy cái tẩu tử, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, khụ khụ, Lục Ly nhìn thấy Trì Hy Nhi tỏa sáng ánh mắt có chút lúng túng nói ra. 3 cái, hì hì, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Trì Hy Nhi thoáng cái nở nụ cười, con mắt biến thành vành trăng khuyết, nàng cuốn 3 tất lưỡi mà nói. Đã có 3 cái tẩu tử kia 4 cái 5 cái không phải cũng đồng dạng, có phải hay không đạo lý này nha ca? Lục Ly trên trán toát ra ba đầu hắc tuyến, khóe miệng âm thầm cong lên, hắn thế mà bị một tiểu nha đầu phản trêu chọc. Hắn đưa tay tại Chỉ Hy Nhi trên đầu vừa gõ, nói. Ngươi cái nha đầu nói nhăng gì đấy, ngươi còn nhỏ rất nhiều chuyện, chờ ngươi trưởng thành ngươi liền sẽ đã hiểu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không nhỏ, Chỉ Hy Nhi nói thầm một tiếng, sau đó nàng ngửa đầu nói ra. Đã ca nói ta còn nhỏ, vậy liền đợi thêm mấy năm đi, tiếp qua mấy năm ca liền sẽ không nói ta nhỏ a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly có chút bó tay rồi, nhìn qua Chỉ Hy Nhi kia ánh mắt kiên định, kia tuyệt mỹ gương mặt, hắn khe khẽ thở dài. Đang muốn nói vài lời, nội tâm của hắn đột nhiên một sợ, lấy trước kia loại nhàn nhạt cảm giác nguy cơ lần nữa hiển hiện. Cái này cảm giác nguy cơ đến cùng là thật là giả, vẫn là hồn vụ sơn bên trong sinh ra huyễn tưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly có chút mơ hồ, hắn chần chờ một chút, phát hiện cảm giác nguy cơ càng ngày càng nồng đậm, vội vàng hướng lấy Chỉ Hy Nhi nói ra. Hy Nhi, ngươi đi vào trước đêm, quay đầu ta lại cùng ngươi nói, ta có một số việc phải xử lý. Chỉ Hy Nhi miệng nhỏ có chút cong lên, coi là Lục Ly có phải hay không nghĩ tiếp lấy đàm luận cái đề tài này, sở dĩ cố ý muốn đem nàng ném vào Thiên Tà Châu bên trong. Nàng dừng một chút nói ra, ca chúng ta không trò chuyện cái đề tài này, ngươi lại theo giúp ta một hồi đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không được, cảm nhận được cảm giác nguy cơ từng bước tăng cường, Lục Ly Thiên Tà Châu quang mang lấp lánh, dùng kiên định lạ thường khẩu khí nói ra. Hy Nhi ca thật sự có sự tình, đi vào ngoan ngoãn tu luyện, qua một thời gian ngắn ta lại cùng ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong Thiên Tà Châu hấp lực cường đại tựu bao phủ Chỉ Hy Nhi, cái sau lúc đầu có chút kháng cự cuối cùng vẫn lựa chọn thuận theo Lục Ly tiến vào Thiên Tà Châu bên trong. Huyết Linh Nhi, dò xét hạ nam mới có cái gì, ta cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly chần chờ một trận, không có lập tức thoát đi, mà là đưa tin cho Huyết Linh Nhi. Cái sau xúc tu lập tức vô hạn hướng phương nam lan tràn mà đi, đi cảm ứng tình huống bên kia. Sau một lát Lục Ly trong đầu vang lên một đạo tiếng kinh hô. Chủ nhân, có một cường giả tại ở gần, cảm ứng khí tức rất có thể là thần giới chí tôn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cảm giác nguy cơ là thật, Lục Ly nội tâm thất kinh, thần giới chí tôn không ngừng tới gần, kia có nhất định có thể là Ngọc Kình Thiên đuổi tới. Bất luận là ai, hắn lần này không do dự, mang theo thần thi hướng phía tây bắc nhanh chóng bỏ chạy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, ngay tại hắn vừa mới chạy đi hơn 10 dặm lúc đằng sau đột nhiên truyền đến một đạo trầm muộn nổ vang, tiếp lấy toàn bộ mặt đất cũng hơi sóng gió nổi lên, Huyết Linh Nhi có chút hoảng sợ truyền âm vang lên. Không tốt chủ nhân. Cường giả kia oanh kích mặt đất đưa tới cường đại cấm chế phản phệ, xảy ra đại sự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, muốn ra cái đại sự gì? Lục Ly một bên bôn tẩu một bên hỏi ý kiến vấn đạo, lời mới vừa hỏi xong hắn đã biết muốn xảy ra đại sự gì. Tại lúc này trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên một đạo bén nhọn tiếng xé gió, tiếp lấy Lục Ly cảm giác trên đỉnh đầu tia sáng ảm đạm xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly cảm thấy nguy cơ chí mạng, hắn đột nhiên ngẩng đầu, lại nhìn thấy một tòa cự đại kim sắc thần sơn chấn áp mà xuống. Cái kia kim sắc thần sơn rộng chừng trăm dặm, trọng yếu nhất chính là tòa này đại sơn đè xuống lúc mang theo một loại kinh khủng uy áp, Lục Ly thoáng cái cảm giác bị chấn áp di động đều khó khăn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tòa kia núi cao thật lớn đè xuống. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.